Chương 758, sắt tinh bản sắc. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, nhìn Na Cha dáng vẻ khả ái, không khỏi nói ra, ta biết ngươi là ai, một cái tiểu thí hài thôi tốt, ngươi không phải liền là muốn cái hóng mát địa phương nha. Ta để cho ngươi là được. Tạ Vân Phi vừa nói, một bên đem chiếu hướng phía bên trái kéo một phát, để chống rất lớn một khối địa phương, sau đó cu nở dê không ngủ, mà là ngồi xếp bằng ở phía trên. Na Cha gặp Tạ Vân Phi tránh lui, tưởng rằng chính mình dọa lui đối phương, có chút đắc ý, lúc này ngay tại kia nữ gia tướng an bài xuống, cu nở dê tựa ở một cái nhỏ trên chiếu hóng mát. Nhưng là hôm nay thời tiết thực sự quá mức nóng bức, không lâu lắm, Na Cha hay là nóng ra một trán mồ hôi, lúc này bất mãn đứng lên, đối với bên cạnh người hầu nói ra, thời tiết này quá nóng, nơi này cu nở dê không mát mẻ, ta muốn đi chín vịnh sông tẩy rét ra ho, nơi đó nước rõ ràng. Tẩy rét ra ho khẳng định dễ chịu. Gia đình nhà gái đem vội vàng nói, thiếu chủ, phu nhân đã thông báo, để cho ngươi không cần xuống sông, cái này chín vịnh sông cùng Đông Hải tương liên, sợ là nước sâu, đều nói thủy hỏa vô tình, không thể không phòng. Ana cha lắc đầu nói, ta có hồn thiên lăng cùng càn khôn quyển hộ thân, chỗ nào quan tâm những này, ngươi không cần lo lắng cho ta, chờ khi về nhà, ta không nói, ngươi không nói, ai nào biết, ta liền chơi một hồi. Ngươi coi như làm không nhìn thấy tốt. Gia đình nhà gái đem hay là muốn nói cái gì, thế nhưng là đến cục diện này, cũng biết không có gì dễ nói. Trong nhà lao gia cùng phu nhân đều không quản được Na Cha, nàng cũng không cho rằng chính mình có bản sự này. Huống hồ, Na Cha càng sẽ không phản ứng nàng, cho nên, nàng xoay người nhìn Tạ Vân Phi, hồ, ngươi không nên ở chỗ này đợi, nhanh đến bên kia đi. Vì sao Tạ Vân Phi giả ngu? Kỳ thật vừa rồi hắn nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Có thể trong này cùng khi còn bé Na Cha gặp nhau, Tạ Vân Phi nhớ tới, đều cảm thấy là như vậy hạnh phúc cùng thoải mái. Ngươi qua nở ta đây bản cô nương trong này có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi đi ra á. Na Cha cảm giác mình đối mặt cái này thanh niên nam tử xa lạ, luôn có một loại không cách nào ứng đối luôn cuống cảm giác. Cái này không nên. A Na Cha đột nhiên sinh ra một loại rất là hoang đường cảm giác, đó chính là nam tử trước mắt này. Tựa hồ cùng chính mình có liên hệ lớn lao một dạng. Mà lại, rõ ràng muốn kể một ít ngoan thoại, thế nhưng là đến bên miệng, nhưng lại không nói ra được, mấu chốt nhất vẫn là trong nội tâm, mơ hồ muốn hướng Tạ Vân Phi dựa sát vào. Loại kia không hiểu thấu thân cận cảm giác à, đến cùng là từ đâu mà đến. A Na Cha nghi hoặc không hiểu nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi xem chừng nha đầu này muốn tẩy rét ra ho, lúc này đứng dậy nói ra, tốt, ta cái này rời đi. Tạ Vân Phi dẫn theo chiếu rơm, cứ như vậy hướng phía bên bờ đi, ước chừng đi mấy trăm bước, một lần nữa tìm một cái râm mát địa phương về sau, đưa lưng về phía Na Cha, lần nữa nằm xuống. Na Cha bản ý là muốn đuổi đi tên hôn đản này, thế nhưng là đối phương thật không hề rời đi, hay là một bộ ta sẽ không xem ngươi tư thế đưa lưng về phía Na Cha. Na Cha liền cảm thấy buồn cười, nàng thật rất muốn đi tới giáo huấn một chút cái này khốn nạn. Nhưng là, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì chính nàng chính là một cái nữ hài tử. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù rất hung, nhưng là nàng còn không cùng nam nhân đánh qua một trận. Mặc dù báo đáp nam hài tử sự tình, Na Cha làm không phải lần một lần hai. Bất quá, đối mặt Tạ Vân Phi loại này kỳ quái nam nhân, Na Cha thậm chí cảm thấy được bản thân giống như là ném đi chủ kiến một dạng. Thoáng có chút thẹn quá thành giận đâu thế nào còn rất muốn đi tới đuổi đi Tạ Vân Phi, nhưng nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ. Dù sao rời đi xa như vậy, hơn nữa còn là đưa lưng về phía chính mình, mặc dù nói trong nhà các loại không đáng tin cậy, nhưng là đi ra, Na Cha hay là cần tuân mẫu thân dạy bảo, không đi làm cái kiêng nghịch ngợm gây sự tình. Đương nhiên, tiểu hài tử lực chú ý bản thân liền dễ dàng bị chuyển di, rất nhanh nàng liền không lại suy nghĩ Tạ Vân Phi sự tình, mà là đem tâm tư đều đặt ở tẩy rét giá ho bên trên. Nàng thuần thục liền lui đi quần áo. Huy động hồn thiên lăng liền nhảy vào chín vịnh trong sông. Chính như gia tướng lời nói, cái này chín vịnh sông mặc dù là sông, nhưng trên thực tế là ra biển miệng, trong này tẩy rét ra ho, tương đương với chính là ở trong biển tẩy rét ra ho hạ nước, rất là hai khối. Na Cha cao hứng khanh khách cười to, thỉnh thoảng dùng hồn thiên lăng xoay tròn lấy uống nước, càng là lấy ra càn khôn quyển khuấy động lấy nước biển. Tạ Vân Phi mặc dù không có xoay người, thế nhưng là dựa vào thuận phong nhĩ. Đó là đem nơi này nghe nhất thanh nhị sở. Phải biết Na Cha hai loại pháp bảo, một cái là càn khôn quyển, một cái là hôn tiên lăng, đều là nhất đẳng bảo vật, Na Cha cái này ngốc muội tử, lập tức chơi đi lên, quấy nước biển cuồng lật, thậm chí cả chấn động dưới đáy nước thủy tinh cung, để Long tộc một trận xôn xao. Đông Hải Long Vương thất kinh, chất vấn, dưới đáy biển cũng không địa chấn, từ đâu tới chấn động lại như vậy xuống dưới, sợ là chúng ta cái này thủy tinh cung đều muốn tổn hại. Một tên giả xoa đại tướng nói, đại vương, vừa rồi tuần tra, chính là Trần Đường quan Lý Tinh Âu Nữ, lần này ngay tại trong nước tẩy rét ra ho, bởi vì thụ thương đổ vật lợi hại, cho nên quấy đáy biển không được an bình. Đông Hải Long Vương tức giận nói ra, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lớn như vậy Hải Dương, nàng tẩy cái rét ra ho, vì sao muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh, ngươi bây giờ liền lên đi xem một chút, để nàng không nên lại dung dạ xoa vương tuân lệnh. Lúc này khiêng lửa y bụa, có chút ba khí từ giọt nước bên trong bơi ra, vừa mới ngoi đầu lên, dạ xoa vương trách mắng, từ đâu tới dã nha đầu, trong này thi triển yêu pháp, còn không mau mau thối lui. Na Cha cuồng mắt trợn trắng, nhìn xấu xí vô cùng dạ xoa. Vương, lúc này nói ra, các ngươi Long Cung đều không có nhân tài sao để xấu như vậy người tới tặng đồ, ngươi trở về nói cho Đông Hải Long Vương, bản cô nương trong này tẩy rét ta ho. Để hắn không cần ở không đi gây sự lớn mật. Dạ xoa vương lúc này giận dữ, xem như không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra những lời này, đây quả thực liền để thân là Long Cung một phần tử dạ xoa nổi nóng, lúc này cơ đại phủ trong tay con, vào đầu hướng phía Na Cha chán chém tới. Na Cha không nghĩ tới cái này xấu xí yêu quái lại dám hướng nàng động thủ, vô ý thức phía bên trái bên cạnh đường lối, trở lại kéo một phát, cái kia càn khôn quyển thấy gió liền dài. Sau đó Na Cha ra tay tốc độ càng nhanh, một cái về bày, càn khôn quyển đúng lúc nện chúng ở ép kém trên nó, lúc này đập óc vỡ toang, mệnh tàng tại chỗ. Trước sau giao phong, cơ hồ là thơ y gian trong nha y mà tờ, cái kia dạ xoa lại không phải là đối thủ của Na Cha, vừa đối mặt liền bị chặt.